chân mày. Rượu hồng làm ta ngất ngây, tình nồng làm ta đắm say. Nhạc chiều cơn gió lên, cành lá vui quen ưu phiền. Ngại ngùng thời gian muốn ngừng dưới chân em. Áo em thướt tha trong chiều mây trắng bay, tóc em mướt nhung trôi dài trên ngón tay. Gót chân lối em đi về để hoa nắng, rồi hoa nắng phai, rồi mây trắng cũng trôi trôi hoài cũng theo đường mây. Chiều buồn trên lối đi, màu nắng vơi theo chân người. Đợi chờ còn riêng có ta, từng giờ dài quá vẫn qua. Cuộc tình như dấu chi, vắng rồi bước chân rồi bước chân em.